Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094. Chương 1094. Viễn Trinh Munich. MU toàn đội đi xuống máy bay, đi ra Munich quốc tế phi trường. Cửa ra vào có không ít MU fan hâm mộ nhận điện thoại. Những này MU fan hâm mộ phần lớn là du học nước Đức MU fan hâm mộ. Người Anh chiếm đa số. Cái khác màu da fan hâm mộ cũng không ít. Bất quá cơ hồ không có nước Đức fan hâm mộ. Tuy rằng Munich tòa này thành phố không có khả năng tất cả mọi người ủng hộ Bayern. Nhưng là ở Bayern cùng MU hai đội ở giữa, bọn họ vẫn là càng có khuynh hướng bổn quốc đội bóng một chút. Nơi này fan hâm mộ theo những địa khu khác cuồng nhiệt fan hâm mộ khác biệt. Bọn họ lộ ra càng văn chất một chút. Ở hữu hảo yêu cầu cầu thủ ký tên về sau, một tên mang theo kính mắt địa hoàng làn da fan hâm mộ mãnh liệt yêu cầu cùng Kim Tiger chụp ảnh. Trung, ngươi là người châu Á? Kim Tiger hỏi. Ta là người nước Hoa. Fan hâm mộ cao giọng hô nói. Nghe được câu này, Kim Tiger dừng lại rồi bước chân. Cùng tên này Trung Quốc fan hâm mộ chụp ảnh chung. Chụp ảnh xong, tên này Trung Quốc fan hâm mộ thập phần hưng phấn. Kim Tiger huấn luyện viên, người sẽ có hay không có một ngày sẽ Trung Quốc dạy học à? Kim Tiger thở dài ra một hơi, sau đó vỗ vỗ tên này fan hâm mộ bả vai. Không nói lời nào, quay người rời đi, ngồi ở đi hướng khách sạn trên xe buýt. Kim Tiger có chút phiền muộn rồi đối Scon nói. Bon, người biết không? Châu Âu nhà giàu ở Trung Quốc fan hâm mộ tuyệt đối là toàn thế giới nhiệt tình nhất fan hâm mộ đoàn thể một trong. Scon 10 phần không hiểu, bọn họ cùng chúng ta văn hóa không khí khác biệt, khoảng cách cũng rất xa, bình thường cũng không cách nào theo đội bóng gặp mặt, thậm chí suốt đời cũng không có ở sân nhà nhìn qua một trận tranh tài. Nhiệt tình của bọn hắn từ gì mà đến? Kim Tiger thở dài. Nhân khẩu cơ số to lớn, fan hâm mộ nhân số to lớn, nhưng là mình quốc gia đội thành tích lại nát tới cực điểm. Dưới loại tình huống này, Trung Quốc fan hâm mộ đem bọn hắn đối bóng đá nhiệt tình. Tất cả đều đầu nhập vào chính mình đội chủ nhà câu lạc bộ bên trong. Cho nên khi bọn hắn ủng hộ đội bóng lấy được thắng lợi thời điểm, sự hưng phấn của bọn hắn trình độ tuyệt đối không kém hơn Manchester City bên trong fan hâm mộ. Há, nguyên lai là chuyện như vậy à. Ngồi ở phía trước, Kim Tiger cùng Scon cảm khái Trung Quốc bóng đá. Mà ngồi ở đằng sau các cầu thủ thì hưng phấn không thôi. Ở bọn họ bên trong, nước Đức cầu thủ trở thành rồi đám người điểm trung tâm. Alonso hỏi Kimmich, Munich tòa này thành phố thế nào à? Có không có gì vui địa phương? Kimmich lắc lắc đầu. Ta đối với nơi này vậy không quá quen thuộc. Cái này cũng không biết rõ. Ngươi đúng không đúng người Đức à? Alonso bĩu môi một cái. Nhưng ta lại không phải là Munich người. Kimmich chỉ bên cạnh Sané. Bằng không ngươi hỏi một chút hắn. Sané vội khoát tay chặn lại. Ta đối với nơi này vậy không quá quen thuộc, trừ rồi mỗi năm mùa hè nghỉ ngơi về nhà thời điểm đi ngang qua. Ta cũng không có ở này tòa thành phố sinh hoạt qua. Bằng không ngươi hỏi một chút Tony. Alonso lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi, hắn giống như tâm tình không tốt lắm. Từ ngồi lên xe buýt bắt đầu, Bruce vẫn một lời không phát. Ở Manchester United bên trong, không có người so với hắn quen thuộc hơn Munich tòa này thành phố. Hắn ở chỗ này vượt qua rồi rất nhiều điều tốt đẹp thời gian. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nếu như không phải là Kim Tiger đối với hắn mời, có lẽ hắn vẫn còn tòa này thành phố bên trong đá bóng. Có lẽ thủ phát, có lẽ dự bị, có lẽ chuyển nhượng đến rồi cái khác đội bóng. Cruz so bất luận cái gì người đều muốn vì Bayern đá bóng. Cho dù hiện tại cũng giống như vậy, hắn thậm chí vô số lần nằm mơ tới chính mình trở lại Munich Allianz Arena. một lần nữa trở thành Bayern số 39, hoặc là số 10. Bất quá Cruz biết rõ, đây tuyệt đối là không thể nào. Rời đi Bayern thời điểm, hắn cùng Bayern quan hệ kém đến rồi cực điểm. Ở gần nhất thời gian mấy năm bên trong, Cruz thậm chí thường xuyên ở truyền thông dâng tấu trương đạt đối Bayern khinh bỉ. Cùng MU so lên, Bayern là yếu một cấp bậc đội bóng. Bayern trạng thái chập trùng không chắc, ở quốc nội không sai, nhưng là châu Âu thành tích quá kém. Bayern câu lạc bộ thiếu khuyết một ít nhân tình vị. Cruz ở truyền thông trên công kích Bayern câu lạc bộ lời nói, cho hắn ở fan hâm mộ bên trong tạo thành rồi một chút ảnh hưởng không tốt. Rất nhiều Bayern fan hâm mộ thậm chí đem hắn trở thành địch nhân. Đối với hắn cừu hận khinh bỉ, nhưng là Cruz y nguyên ta đi ta vốn, không có chút nào cải biến ý tứ. Đối với hắn mà nói, Bayern là hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm gì được trăng sáng chiếu cống rãnh. Mới đầu Kim Tiger còn khuyên một chút Cruz, nhắc nhở hắn chú ý một chút ngôn luận. Dù sao hắn là người Đức, mà Bayern là nước Đức bá chủ. Về sau hắn còn thiếu không được rồi ở quốc nội theo Bayern đánh quan hệ. Cruz lại chẳng hề để ý. Chờ ta giải nghệ về sau, vậy tuyệt đối sẽ không theo Bayern có bất luận cái gì gặp nhau. Kim Tiger vậy đành phải thôi. Dù sao Cruz ngôn luận tự do, chỉ cần hắn không có công kích MU là được. Đến mức thường thường dẫm dẫm mạnh Bayern, cũng liền theo hắn đi thôi. Kim Tiger có đôi khi cảm thấy Cruz giống như là một cái bị bạn trai vứt bỏ nữ tử. Tuy rằng thắng được rồi thế giới, nhưng là hồi tưởng lại chuyện cũ, y nguyên đầy bụng lời oán giận. MU toàn đội vào ở khách sạn về sau, buổi chiều tiến hành rồi thích ứng sân bãi huấn luyện. MU cầu thủ đối Munich Allianz Arena cũng không quen. Gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải bọn họ không ít theo Bayern giao thủ. Đang huấn luyện kết thúc trở về khách sạn thời điểm, ở khách sạn trong đại sảnh, Kim Tiger nhìn thấy rồi một cái người quen. Quen, là ngươi. Kim Tiger sững sờ, hắn không nghĩ tới lại là hắn. Rooney ngồi trong đại sảnh, nhìn thấy MU toàn đội trở về rồi. Hắn đứng dậy, theo mọi người vẫy gọi hô. Đầu nhi, bọn tiểu nhị, các ngươi tốt, đã lâu không gặp rồi. Kim Tiger tiến lên ôm một cái Rooney. Thật sự là đã lâu không gặp. Từ khi năm ngoái mùa hè trận kia thi đấu hữu nghị về sau, ta vẫn không có nhìn thấy ngươi. Scone cũng lên trước theo tiểu huynh đệ của mình vẫy gọi hô. Quên, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tránh hiềm nghi đâu. Rooney mỉm cười, không có gì có thể tị hiềm. Lại nói, ta theo biển đẹp trai đánh qua rồi kêu gọi. Ta nói muốn đi khách sạn tìm hiểu MU tình báo. Biển đẹp trai hết sức cao hứng để cho ta đến đây. Các cầu thủ cười vang, bầu không khí 10 phần hài hòa. Kim Tiger để các cầu thủ đều trở về phòng nghỉ ngơi. Chính mình, Scone cùng Phelan ba cái người ngồi ở trên ghế salon. Đơn độc theo Rooney trò chuyện một hồi. Rooney nhìn lấy đi tới thang máy MU cầu thủ. Hắn 10 phần cảm khái. Vừa nãy nhìn một cái, đã từng đồng đội không có còn lại mấy cái rồi. Scone gật gật đầu. Đúng vậy a, cùng ngươi một khối đá bóng không có còn lại mấy cái người rồi. Carrick, Ashley Young cùng Valencia, Dizea, cũng chỉ bọn hắn mấy cái người rồi. Còn lại phía dưới đều là một đám người tuổi trẻ. Rooney cảm khái nhìn lấy Scone. Paul, ta đã từng ở lúc còn trẻ cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Hiện đang hồi tưởng lại đến đều là một bút to lớn tài phú. Một bên Phelan thì tùy tiện nói. Quên, ta xem đoạn thời gian gần nhất Bayern tranh tài. Ngươi cái này mấy trận thi đấu đều biểu hiện rất xuất sắc a. Xem ra ngày mai chúng ta muốn gặp được khó khăn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.